Tinh hạch đầu tiên, chương 17, bảo trai. Góc truyện audio.com. Tần Thiên nhìn Tần Viện Viện trước mắt, nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi ôn hòa. Tần Viện Viện từ nhỏ đã hoạt bát, đáng yêu, toàn bộ người trong Tần phủ đều ưa thích tiểu cô nương thiên chân khả ái này. Mỗi người gặp dáng vẻ đơn thuần khả ái của nàng, nội tâm bực bội sẽ cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Mấy ngày nay sao không thấy ngươi đi ra? Có phải lại bị Tam Thẩm bắt ở trong phòng xem sách hay không? Tần Thiên nhìn Tần Viện Viện cười nói. Đúng vậy, mẫu thân mỗi ngày muốn người ta đọc sách, nhưng mà ta không muốn xem. Học thêm chút đồ đạc là không sai. Đối với mình có trợ giúp. Tiểu thư, đã đến giờ, ngươi nên trở về xem sách rồi. Thanh âm thị nữ tiểu hoàn của Tần Viện Viện truyền đến. Cái gì, ta mới ra ngoài một hồi. Muốn ta trở về, chờ đi, tiểu thư, ngươi nhanh trở về đi, bằng không thì phu nhân sẽ trách tội ta đấy. Thị nữ tiểu hoàn đáng thương nói. Được rồi, ta đi còn không được sao? Tần Viện Viện đáng thương nói. Viện Viện, không có chuyện gì, hôm nay trở về thức đêm đọc sách, ta ở chỗ này, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta chơi. Chấm, Tần Thiên cười nói. Được rồi, ca ca gặp lại. Tần Thiên nhìn thân ảnh Tần Viện Viện dần dần đi xa. Nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi ôn hòa. Đi vào gia tộc này cũng có mấy ngày, để cho hắn cảm nhận được rất nhiều ân tình ấm lạnh. Bởi vì mình là phế vật, cả đám đều đối với mình chẳng thèm ngó tới. Không ai coi trọng mình, cái gọi là người nhà của mình cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Ngay cả cha ruột cũng không có đến xem qua mình, chỉ có Tần Viện Viện đến xem mình, không có để ý mình là phế vật. Thời điểm này nội tâm Tần Thiên mới chính thức coi Tần Viện Viện là thân muội muội của mình. Hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời vung vãi ở trên mặt đất, Tần Thiên nhàn nhã đi ở trên đường Lang Đông Thành. Từ khi hắn đi vào thế giới này, còn không có hảo hảo đi dạo qua Lang Đông Thành chính thức. Lang Đông Thành mà Tần Thiên ở tại Đông Nguyên Đại Lục. Nằm phía cực bắc, Lang Đông Thành nhân khẩu trăm vạn, ở Thiên Nguyên Đại Lục chỉ tính là một tiểu thành thị. Nhưng mà chỉ là thành nhỏ này, cũng đã dị thường náo nhiệt, chỉ thấy trên đường cái, vô số võ giả ăn mặc khác nhau đang không ngừng hành tẩu. Đại hạ giá, chỉ cần 100 kim, có giáp da tốt nhất mang về nhà, bán đổ bán tháo. Bán đổ bán tháo, hiện tại có một phần địa đồ vô danh, chỉ cần 70 kim, đi qua không nên bỏ qua. Hôm nay mới từ Viên Sơn Xâm Lâm thu hoạch một tấm da sói cực phẩm. Phẩm chất thượng thừa, hoan nghênh tới xem một chút, đến xem đi, tới xem một chút, hoan nghênh đến xem. Tần Thiên đi đến một đường cái, con phố này phi thường rộng rãi, ở trên phố truyền đến tiếng giao bán. Tần Thiên biết, đây là chợ giao dịch nổi danh Lang Đông Thành, tên là Đào Bảo Phố. Tần Thiên vừa mới nghe qua cái tên này, còn tưởng rằng là đại cửa hàng nổi tiếng ở Trung Quốc kia. Chăm chú xem xét mới phát hiện không phải. Hắn cảm thấy cũng quá trùng hợp đi. Trước phố, các tiểu thương bày đặt các loại đồ đạc, đủ loại, hoa mát. Tần Thiên nghe những tiếng giao hàng kia, phảng phất như đi tới chợ bán thức ăn trên địa cầu. Tuy cả hai bán đồ vật không giống, nhưng mà đều phi thường náo nhiệt, hắn không khỏi cảm thấy một hồi thân thiết. Tần Thiên đi đến một sạp hàng, chủ quán lập tức nhiệt tình nói. Vị công tử này, tùy tiện nhìn xem, chỗ này của ta có rất nhiều kỳ thư dị đồ, giá cả rất thực tế. Tốt, ta tùy tiện nhìn xem. Tần Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, ở trong quán nhìn lại. Lão bản, những sách này bao nhiêu tiền một quyển? Tần Thiên hỏi, chủ quán nghe Tần Thiên hỏi như vậy, con mắt không khỏi phát sáng lên. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt tuổi không lớn này, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nhìn hắn ăn mặc tuyệt đối là một phú gia công tử. Loại dê béo này không làm thịt thì phí. Không đắt, không đắt, một quyển sách chỉ 100 kim. Tần Thiên vừa nghe một quyển sách lại đến 100 kim. Không khỏi bị gian thương vô lương trước mắt này làm cho bó tay rồi. Tần Thiên phát hiện những cái gọi là kỳ thư kia đều là một ít kỳ văn dị sự của đại lục. Trong Tần phủ loại sách này còn nhiều, không phải quá đặc thù. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không khỏi cười thầm. Xem ra mặc kệ thế giới nào, đều có loại gian thương bất lương kia. Loại vật này lừa gạt người bình thường coi như cũng được. Một gia đình một tháng sinh hoạt bình thường cũng chỉ có 10 kim. Hiện tại hắn bán một quyển sách, vừa ra khỏi miệng muốn 100 kim. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Tần Thiên là Tần phủ dòng chính, một tháng cũng chỉ lĩnh 100 kim. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không khỏi cười nói. Lão bản, sách của ngươi làm bằng vàng sao? Vàng cũng không mắc như vậy. Công tử, ngươi đây là có chỗ không biết rồi. Lời không thể nói như vậy. Giá trị của sách, có đôi khi không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Một quyển võ kỹ hoặc công pháp, rất nhiều người muốn dùng tiền tài mua. Nhưng mà cái này nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy những sách này của ta không phải công pháp hay võ kỹ, nhưng mà bên trong giới thiệu một ít gì đó, đều có trợ giúp đối với ngươi. Tri thức bên trong có thể cho ngươi ở lúc lịch lãm rèn luyện đạt được thêm nữa. Ngươi nghĩ à, hiện tại ngươi trả một chút tiền, về sau thu hoạch là gấp trăm lần, nghìn lần, cái này tuyệt đối là có lợi. Trở về sau ngươi trở thành một cường giả lên trời xuống đất. Ngươi mới biết hôm nay mua sách này là giá trị cỡ nào. Lão bản miệng lưỡi lưu loát nói. Tần Thiên nghe lão bản này kể rõ, cảm giác hắn thật đúng là biết lừa dối. Nếu như một người không có kinh nghiệm, bị hắn du thuyết như vậy, có khả năng sẽ mua, nhưng mà muốn lừa dối hắn, còn chưa có cửa. Tần Thiên nhịn cười, đối với lão bản nói. Lão bản, ngươi đem những sách này giữ lại cho mình dùng đi. Về sau ngươi khẳng định cũng là một đại cao thủ. Ta liền không mua, Tần Thiên nói xong, quay người đi ra, ai, không cần đi à, nhìn lại đi. Bằng không ta cho ngươi tiện nghi một chút, bớt thêm chút nữa. Chứng kiến Tần Thiên quay người đi, lão bản sạp hàng không khỏi cao giọng nói với Tần Thiên. Tần Thiên nghe sau lưng gọi, cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Tần Thiên ở một ít sạp quán vừa đi vừa nghỉ, nhìn khắp nơi, nhưng lại không có một thứ nào mình hài lòng. Những vật này đối với mình đều không hữu dụng. Cái gì cũng bị lão bản sạp hàng khoa trương đến thiên hoa loạn trụy. Tần Thiên biết, muốn ở một ít hàng quán mua được đồ đạc mình hài lòng là không thể nào. Bước chân hắn không khỏi nhanh hơn, hướng cuối con đường đi đến. Không đến vài phút, Tần Thiên liền đi tới cuối con đường. Một lầu các ba tầng sừng sững ở trước hắn. Đây là một kiến trúc ba tầng, toàn bộ kiến trúc trang nghiêm đại khí. Cửa ra vào còn có hai thủ vệ. Cái này là nơi giao dịch nổi danh Lang Đông Thành Bảo Trai. Cách Trương,